Ghi nhớ hết những điều này, dự định quay về dựa vào phạm vi này tìm kiếm tiếp. Khi về, Bạch Ngọc Lan kéo Nhiễm Phi Trạch ra ngoài, nhỏ giọng hỏi, đại ca, đại tỷ này ở chỗ nào ra vậy? À, ta nhặt được trên cây trong núi. Hả? Bạch Ngọc Lan kinh hãi. Vậy tại sao đại ca lại đi cùng với tỷ ấy? À, ta thấy người gặp nạn, ra tay tương trợ là việc làm của đại trưởng phu. Đại ca quả nhiên cao thượng đức độ, tiểu bộ khoái càng sùng bái Nhiễm Phi Trạch thêm mấy phần. Nhưng đại ca không sợ những lúc tỷ ta cổ quái sao? Sợ cô nương ấy cổ quái à? Nhiễm Phi Trạch cười. Cô nương ấy chẳng phải vẫn lúc nào cũng cổ quái sao? Vâng, thực sự là cổ quái. Bạch Ngọc Lan gật đầu. Vậy đại ca không đề phòng sao? Ánh mắt cô nương đó rất trong sáng, mặt mày đoan chính. Đề phòng cô nương ấy làm gì? Ta đi khắp Nam Bắc Giang Hồ, gặp mặt quen biết rất nhiều người, cũng gọi là đúc kết được một đạo lý. Nhiễm Phi Trạch đáp, đạo lý gì? Thế gian, người và vật đều cổ quái. Bạch Ngọc Lan há hốc miệng suy nghĩ cả nửa ngày mới vỗ tay tán thưởng. Đại ca nói rất phải à. Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 3, phần 1. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.